ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 256 chương 256. HTTPS, gác sách, con bên kia, hiện tại Hoắc Bắc Cảng cũng đã vội vàng vàng từ quán bar chạy đến khách sạn Hoàng Triều, đi bằng lối riêng, hắn hiện tại cũng đã ở Hoàng Triều cho nên ở Hoàng Triều thuê phòng cũng là đúng ý hắn. Hoắc Bắc Cảng không biết tại sao Mộ Sơ Tình đột lại nhiên muốn đi thuê phòng, bất quá là một người đàn ông, vợ mình muốn, hắn cần phải tùy thời tùy chỗ thỏa mãn ý muốn của vợ mình, cho nên hiện tại hắn đã chuẩn bị tốt, chờ Mộ Sơ Tình tới ân ái hắn. Hoắc Bắc Cảng khắc chế tâm tình kích động khẩn trương của bản thân, lạnh giọng trả lời một chữ ngắn gọn. Hoàng Triều phòng Tổng thống luôn giữ riêng cho hắn, không cho bất kỳ người khách nào ở cho nên Mộ Sơ Tình đến liền có thể trực tiếp ở phòng Tổng thống. Tôi đi đặt phòng, Hoắc Bắc Cảng vừa nói, đã chạy vào trong Hoàng Triều, đang định đi thang máy riêng lên lầu. Mộ Sơ Tình lại đột nhiên kêu hắn, không cần, Hoắc Bắc Cảng, để tôi trả tiền được không? Mộ Sơ Tình, đi khách sạn còn để phụ nữ trả tiền, cô coi tôi là kẻ vô dụng. Bên kia, ngữ khí của Hoắc Bắc Cảng rất không cao hứng. Không phải, tôi muốn thử một chút cảm giác đi thuê phòng bao anh ngủ, anh để cho tôi trả tiền có được không? Mộ Sơ Tình một hơi dùng sức làm nũng với hắn, đời người làm gì có nhiều cơ hội như thế, có thể chơi đùa Hoắc Bắc Cảng, cho nên Mộ Sơ Tình muốn xoay người làm chủ một lần. Hoắc Bắc Cảng không có ý phản đối gì, dù sao tiền của hắn chính là tiền của cô, hơn nữa ai trả tiền còn không phải là giống nhau sao, hắn đều sẽ ngủ với Mộ Sơ Tình. Hoắc Bắc Cảng không có ý kiến phản đối, nói giá cho Mộ Sơ Tình. Cả đêm 20 vạn, Mộ Sơ Tình bị cái giá này làm cho hoảng sợ thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Cô vội vàng hối hận, ngủ với anh lại mắc như vậy sao? Tôi không muốn ngủ, Mộ Sơ Tình cho rằng thuê một phòng nhiều nhất cũng vài vạn, không nghĩ tới Hoàng Triều phòng Tổng thống thế nhưng cả đêm phải tốn 20 vạn. Chuyện Tổng Giám Đốc nói 100 đồng là có thể ngủ với Tổng Giám Đốc đều là gạt người. Thật không đáng mà, ngủ với một mình hắn liền tốn 20 vạn, chuyện này đúng là tốn kém mà, rốt cuộc 20 vạn có thể ngủ với bao nhiêu là trai đây? Đây là bà xã của hắn sao? 20 vạn đã được ngủ với hắn là đã rất có lời rồi có được không? Không đúng, hắn quả thực chính là cho không để Mộ Sơ Tình ngủ. Hoắc Bắc Cảng khắc chế cơn giận, nghiến răng nghiến lợi với Mộ Sơ Tình. Lập tức cút tới Hoàng Triều, tôi ở phòng Tổng thống đợi cô, nói xong người nọ hung hăng treo điện thoại, để lại một tràng tiếng tút tút. Mộ Sơ Tình cất điện thoại, lên taxi, lúc đến Hoàng Triều, cô xuống xe. Bên trong Hoàng Triều có cửa hàng tiện lợi, cô đi vào trong, tính toán mua BCS phòng thân, còn mua thuốc. Đàn ông đều giống nhau chỉ muốn bản thân được sảng khoái, đều sẽ không mang cái này. Hoắc Bắc Cảng hẳn là cũng thuộc dạng người này đi. Cô sợ lát nữa Hoắc Bắc Cảng không mang BCS, cô có thể uống thuốc tránh thai trước tiểu bao sinh ra không phải là ý muốn của Hoắc Bắc Cảng, cho nên Mộ Sơ Tình không muốn lại có một tiểu bao thứ hai sinh ra. Mộ Sơ Tình lo lắng chuẩn bị cô mua xong, sau đó uống thuốc trước rồi mới đi đến chỗ thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Tổng thống ở tầng cao nhất, giá cả xa hoa như thế cũng có đãi ngộ thoải mái sang trọng nhất, một căn phòng Tổng thống không gian trải rộng cả một tầng, như vậy rất yên tĩnh, không có những người khách khác quấy rầy, bởi vì phòng Tổng thống là phòng duy nhất trên tầng này, cách trương.